chết mấy đệ tử hắn cũng không lo lắng. Hắn lo lắng những người kia không mang ác ma xá lợi ra ngoài được mà thôi. Dựa theo thời gian mà tính, là thời điểm gần kết thúc tế luyện tầng thứ tư. Rồi sau đó, không ngừng có người chết đi, huyết nhục hoang tiếp tục giảm dần. Nói cho đúng hơn, thường cách một đoạn thời gian sẽ chết đi một người. Tạo hóa thánh hoàng chỉ cảm thụ sự tồn tại và tiêu vong của huyết nhục hoang. Lúc trước hắn cảm nhận được chính là tiểu hắc long không ngừng luyện hóa huyết nhục hoang mà thôi. Tốc độ tiểu hắc long luyện hóa huyết nhục có đôi khi nhanh, có đôi khi chậm. Tổng thể mà nói là tiếp tục giảm 1/3. Chuyện này làm cho tạo hóa thánh hoàng cảm thấy khó hiểu. Ác ma xá lợi bị chôn ở nơi cuối cùng thí luyện cuối cùng tầng thứ tư. Dựa theo cảm giác của hoàng tổ bệ hạ, có lẽ chúng ta phái đệ tử đi lần này đã chiếm được ác ma xá lợi. Về sau còn có người chết đi, có lẽ những người này tiến vào tầng thứ năm và chết ở tầng thứ năm. Tạo hóa thánh hoàng nhíu mày, hắn đưa ra suy đoán như thế. Đây là suy đoán hình như là hợp tình hợp lý nhất. Thực ra thì tạo hóa thánh hoàng và tạo hóa thánh tử, cả hai não có lớn hơn nữa cũng không có khả năng hiểu được tất cả tin tức và chuyện xảy ra. Nghe tạo hóa thánh tử miêu tả, sắc mặt của tạo hóa thánh hoàng trở nên lạnh lẽo. Thí luyện cuối cùng tầng thứ năm, đối mặt với bất tử liệt diễm và bất tử hàn băng, xác suất vẫn lạc thật lớn. Lúc ấy hắn ra lệnh cho đệ tử tạo hóa thánh cung tất cả phải lấy ác ma xá lợi làm trọng, thí luyện có thể buông tha. Tầng thứ năm không nên tiến vào, xảy ra vấn đề, làm mất ác ma xá lợi, chẳng lẽ những đệ tử này xem lệnh của hắn như gió bên tai. Tạo hóa thánh tử quỳ một chân trên đất nói, hài nhi quản giáo vô phương. Tiếp qua không bao nhiêu lâu, bọn họ sẽ đi ra, hài nhi tất nhiên sẽ dựa theo luật thánh cung trừng phạt bọn họ. Chỉ mong bọn họ mang ác ma xá lợi trở về. Ngươi đi đi. Hình ảnh của tạo hóa thánh hoàng biến mất, giọng nói của hắn mang theo một chút hàn ý. Sắc mặt của tạo hóa thánh tử không dễ nhìn chút nào. Dù sao, tạo hóa thánh tử tin tưởng 10 phần vào thân thủ của quân đoàn hắn chế tạo ra. Dưới tình huống lúc này, không có bất kỳ đệ tử thế lực nào có thể tạo thành uy hiếp với hoang quân đoàn, thậm chí là hơn 20 đệ tử của tạo hóa thánh cung có thể hoàn toàn diệt thế lực khác. Nghĩ đến đây, tạo hóa thánh tử an lòng một chút, hắn chắp tay sau lưng bay lên không. Sau một khắc, huyết nhục hoang nhúc nhích hình thành thông đạo huyết nhục, tùy ý cho tạo hóa thánh tử bay ra khỏi cơ thể hoang. Trầm trầm, Tu La Hải nổi sóng lớn, rất nhiều nước biển chảy xuống như thác nước. Thân thể hoang vô cùng khổng lồ trồi lên từ Tu La Hải, mà tạo hóa thánh tử đang đứng ở bên ngoài hoang, đứng chắp tay, tư thế oai hùng bừng bừng. Trên bầu trời có nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt, dáng người uyển chuyển như nước, lạnh nhạt nhìn qua tạo hóa thánh tử, trong mắt mang theo một tia lãnh ngạo. Cô gái này chính là đệ nhất truyền nhân của Phiên Vũ Thần Vương, Thanh Liên tiên tử. Lần này Phiêu Vũ Thần Sơn tham gia thí luyện cuối cùng chính là Thiên Lâm tử dẫn đội. Dung mạo của nàng không xuất chúng, nhưng mà khí chất xuất trần, làm cho người ta có cảm giác khó hình dung. Phiêu Vũ Thần Sơn và Tạo Hóa Thánh Cung tuy là cùng một thế lực, nhưng mà cả hai cạnh tranh không nhỏ. Tạo Hóa Thánh Tử và Thanh Liên Tiên Tử không cùng đường. Hai người bọn họ đều là đệ nhất tuấn kiệt của hai thế hệ khác nhau, lại được đặt song song là Thánh Tộc Tứ Kiệt, không ai phục ai cả. Xem ra Thanh Liên Tiên Tử vô cùng tự tin với đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn tham gia thí luyện à. Tạo Hóa Thánh Tử bay lên không trung, vị trí hắn lơ lửng vừa vặn cao hơn Thanh Liên Tiên Tử một trường. Cánh này khiến cho Tạo Hóa Thánh Tử từ trên cao nhìn xuống Thanh Liên Tiên Tử. Làm sao so được với Tạo Hóa Thánh Cung các ngươi? Hơn 20 đệ tử phái ra, cuối cùng chắc chắn ôm chỗ tốt lớn nhất ở thí luyện cuối cùng rồi. Thanh Liên Tiên Tử không cam lòng yếu thế, Tạo Hóa Thánh Tử tươi cười vui vẻ. Ôm toàn bộ chỗ tốt thì không dám nói, nhưng mà chúng ta đạt được đồ vật có giá trị chắc chắn sẽ lớn hơn tổng giá trị của tất cả mọi người đạt được. Tạo Hóa Thánh Tử cố ý nói như thế, lời này lọt vào trong tai của những người khác, không chỉ có Tạo Hóa Thánh Tử biết rõ, hắn nói giá trị ác ma xá lợi thấp đi rất nhiều rồi, đây là ngăn ngừa có người ngấp nghé ác ma xá lợi, thật thật giả giả, che giấu đi, ngược lại không khiến cho người ta sờ rõ Tạo Hóa Thánh Cung thu hoạch bao nhiêu.